Vưu vật nhi hỉ, chương 1116, đều thành người đàn ông của gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra Châu Dị đã liên lạc với Cát Châu ngay khi vừa ra khỏi quán bar. Lúc này, ngồi trên xe của Nhiếp Chiêu, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cát Châu. Không cần đến nữa, Cát Châu trả lời ngay. Có xe rồi à, Châu Dị, xe của tình địch anh rể cậu. Cát Châu, trên đường đến Thủy Thiên Hoa Phủ, trong xe yên tĩnh lạ thường, Nhiếp Chiêu ngồi phía trước, Châu Dị và Khương Nghênh ngồi phía sau, lo Khương Nghênh không thoải mái, Châu Dị vòng một tay qua eo cô, để cô dựa vào lòng mình. Hơn một tiếng sau, xe đến Thủy Thiên Hoa Phủ, Châu Dị bảo Cát Châu đến đón Khương Nghênh về trước, còn mình xuống xe hút thuốc với Nhiếp Chiêu. Hút được nửa điếu thuốc, Châu Dị trầm giọng lên tiếng trước. Nhà cửa mọi việc đều ổn chứ? Nhiếp Chiêu khẽ cười khẩy. Cậu muốn hỏi tôi chuyện này? Châu Dị nheo mắt. Vậy cậu nói tôi muốn hỏi cậu chuyện gì? Nhiếp Chiêu gạt tàn thuốc. Yên tâm, tôi không có hứng thú với vợ người ta. Huống hồ gì còn là vợ của cháu mình. Châu Dị cười lạnh. Tốt nhất là vậy. Nhiếp Chiêu cười như không cười. Đương nhiên, nếu cậu đối xử không tốt với Nghênh Nghênh, Nhiếp Chiêu nói được nửa chừng. Châu Dị liếc mắt nhìn anh ta, Nhiếp Chiêu không nói nốt phần còn lại, nụ cười trên mặt càng đậm, trêu chọc, chậc, đã có con rồi mà vẫn cảnh giác cao độ vậy. Châu Dị, đợi đến lúc cậu có con rồi sẽ hiểu. Nhiếp Chiêu nói, tôi hiểu cái gì, tôi sẽ không kết hôn sinh con. Châu Dị trêu chọc. Đừng nói trước bước không qua. Nhiếp Chiêu cười chế nhạo. Tôi đã thấy biết bao nhiêu người. Trước khi kết hôn thì tình cảm mặn nồng. Sau khi kết hôn thì vì không trân trọng mà đường ai nấy đi. Châu Dị nói. Đừng vì hôn nhân của thế hệ trước không hạnh phúc mà áp đặt định kiến lên bản thân. Nhiếp Chiêu trêu chọc. Cậu nghĩ ai cũng may mắn như cậu sao? Châu Dị nhướng mày. Sao cậu biết ông sẽ không may mắn? Hai người nhìn nhau, Nhiếp Chiêu ngừng một chút, cười mắng, không cần vẽ vời cho tôi. Yên tâm, tôi sẽ không để ý đến người của cậu. Hai người nói chuyện khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng sau, Nhiếp Chiêu lên xe rời đi. Châu Dị sải bước về Thủy Thiên Hoa Phủ. Vừa bước vào sân, điện thoại của Tần Chữ đã gọi đến. Châu Dị nhấn nút nghe. Tần Chữ ở đầu dây bên kia cười nói, tối nay mấy người đi tụ tập à? Châu Dị đút một tay vào túi. Cười khẽ, không được náo động phòng. Chẳng lẽ không cho chúng tôi tự vui vẻ à? Tần Chữ. Giận dỗi à? Châu Dị, nghe ra rồi à? Tần Chữ nói, đợi sau khi sinh con xong sẽ bù cho mấy người. Châu Dị nghe vậy trêu chọc, ông bù cho chúng tôi hay bù cho ông? Đừng áp đặt suy nghĩ đen tối của ông lên chúng tôi. Tần Chữ đứng trước cửa sổ sát đất, cười thành tiếng qua điện thoại. Bù cho tôi, được chưa? Châu Dị khẽ cười, chuyển chủ đề hỏi. Muộn thế này không ở bên Sầm Hào, gọi điện cho tôi làm gì? Chẳng lẽ đột nhiên phát hiện ra người ông yêu nhất thực ra là tôi à? Tần Chữ, đừng ép tôi phải đánh ông trong lúc hạnh phúc thế này. Nói xong, Tần Chữ hít sâu một hơi, giọng cười dịu đi một chút. Tối hôm ông và Nghênh Nghênh kết hôn, ông có cảm thấy không thực tế không? Châu Dị đang sải bước bỗng dừng lại. Sao đột nhiên lại hỏi vậy? Tần Chữ trầm giọng nói, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc hiện tại của mình có chút không thực tế. Châu Dị trêu chọc, nhìn ông kìa, sau khi Tần Chữ kết hôn, nhóm bạn của Châu Dị coi như ổn định cả. Thỉnh thoảng Kỳ Trác cũng rủ dê tụ tập, nhưng người thì ở nhà với vợ, người thì bận theo đuổi vợ. 10 lần thì đến 9 lần chẳng ai tham gia. Chỉ có Kỳ Trác và Nhiếp Chiêu là chưa bao giờ vắng mặt. Cứ thế, hai người trở thành bạn thân. Mỗi lần say, Kỳ Trác lại than thở. Đám anh em năm xưa nhiệt huyết sôi trào, giờ chỉ còn lại hai người họ vẫn giữ được lửa. Nhiếp Chiêu liếc xéo anh ta. Ông có chắc chúng ta là nhiệt huyết? chứ không phải cùng nhau hóa rồ à, Kỳ Trác. Nhiếp Chiêu lại nói, nghe nói lão Trần dạo này theo đuổi vợ đến mức đóng đô luôn ở đoàn phim của Nhậm Huyên. Còn ông theo đuổi vợ sao chẳng thấy động tĩnh gì? Là ông mặt mỏng hay là nhà họ Liễu không cho ông cơ hội tiếp cận? Cách Chương.